Thiên giáng đại vận, chương 185, phá vỡ cục diện bế tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia luật Đậu Các vừa về đến Vương Đô càng thổi phòng Chu Đại Quan Nhân là người trên trần gian hiếm có khó tìm, hơn nữa 1.000 binh mã của hắn còn đánh lại 4.000 binh sĩ của Ô tộc chạy tan tác. Điều này càng khiến Gia luật Đan có lòng tin ủng hộ Tong Vương Cung. Gia luật Sát đích thân triệu kiến Gia luật Đậu Các, tuy bề ngoài cô bé mập này không hay nhưng lại rất được thúc phụ Gia luật Sát thương yêu. Khi vua Thiên Thanh là Gia luật Sát và thống soái binh mã Gia luật Phàm nghe Gia luật Đại Tiểu Thư kể xong thì trong lòng cũng vô cùng chấn động, đặc biệt là thống soái binh mã Gia luật Phàm. Y rất hiểu sự dũng mãnh của Ô tộc, từ lúc khai chiến đến nay cũng chưa từng thắng trận nào, hay lắm, Chu Thiên Giáng chỉ với 1.000 quân tốt mà dám đối mặt với 4.000 binh lính Ô tộc đang liều chết xông lên, đúng là không thể tin được. Nhưng sự thật bày ra trước mặt, chỉ riêng số tù binh cũng sắp vượt cả số binh mã của người ta rồi. Chiến tích như vậy trong mắt các chiến tướng ương kim tộc đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Đại Phong Triều vươn tay cứu viện lúc nguy nan khiến Gia luật Sát đang lo lắng cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng việc Chu Thiên Giáng yêu cầu binh quyền lại lập tức khiến Gia luật Sát tiến thoái lưỡng nan. Đối với yêu cầu này thì Gia luật Phàm nhất quyết không đồng ý, đứng trên lập trường của y thì một khi giao binh quyền ra, nhỡ chẳng may Chu Thiên Giáng đẩy binh sĩ ương kim tộc vào miệng hổ Ô tộc thì đến cơ hội gỡ vốn cũng không có. Hai vị tộc đệ một văn một võ đang tranh luận trong vương cung, điều này khiến Gia luật Sát rơi vào thế khó xử không biết nên định đoạt thế nào. Nếu nói theo thế cục trước mắt thì Gia luật Sát cũng muốn giao binh quyền cho Chu Thiên Giáng xem hắn có thể để chiến cuộc xuất hiện kỳ tích hay không, nhưng trong lịch sử của ương kim tộc từ trước đến nay chưa bao giờ giao binh quyền cho người ngoài, một khi thất bại thì Gia luật Sát sẽ vĩnh viễn trở thành tội nhân của ương kim tộc. Gia luật Đậu Các trổ tài miệng lưỡi tam tấc không nát, căn cứ theo tình hình trước mắt thì sắp thông qua được thúc phụ Gia luật Phàm rồi, nhưng ai biết chiến cuộc đột nhiên lại có thay đổi. Nhi tử của Gia luật Phàm là Gia luật Bình liên tiếp thắng mấy trận ở Tạp Sắt Thành, thu được đất bị mất ngoài trăm dặm. Sự thay đổi này khiến bầu trời u ám của ương kim tộc xuất hiện ánh nắng rực rỡ ngắn ngủi, dường như nam nhị ương kim tộc lại tìm được khí phách trước kia của mình, cảm thấy như có thể tiêu diệt được Ô tộc ngay lập tức vậy. Ương kim tộc đại thắng cũng khiến thống soái binh mã Gia luật Phàm càng thêm tin tưởng, y cảm thấy không cần dựa vào bên ngoài cũng có thể giành được thắng lợi. Tin tức thắng lợi khiến Vô Thiên Thanh là Gia luật Sát chuyển sang ủng hộ võ tướng. Ông ta trì hoãn không gặp Chu Thiên Giáng, Gia luật Sát muốn giày vò Chu Thiên Giáng trên lò nướng để cho hắn mất đi niềm tin, chủ động từ bỏ điều kiện hợp tác cùng ương kim tộc. Thậm chí Gia luật Sát còn có một ý nghĩ khác, chỉ cần ương kim tộc xoay chuyển được tình thế thì ông ta sẽ nhốt Chu Thiên Giáng vĩnh viễn tại Vương Đô Thành. Sức chiến đấu dũng mãnh mà Chu Thiên Giáng để lộ ra khiến các chiến tướng ương kim tộc cảm thấy sợ hãi, nếu quả thực không được thì Gia luật Sát thà giết đi cũng không thể để Đại Phong có một đối thủ đáng sợ như vậy tồn tại trên đời. Trong phủ viện của gia tộc Gia luật Tát Khắc, Gia luật Đậu Các to béo bước từng bước mà run lên, lo lắng đến mức dậm chân thình thịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia luật Sát đã hạ lệnh không cho bất cứ ai tiếp xúc với Chu Thiên Giáng, mấy lần Gia luật Đậu Các muốn đến binh trạm đều bị ngăn lại. Phụ thân, sao con cứ cảm thấy chiến báo của Tạp Sắt Thành có gì đó dối trá? Tiểu tử Gia luật Bình kia có bản lĩnh gì con còn không rõ sao, nếu bảo y co đầu trong Tạp Sắt Thành không dám ra thì còn tin được, nhưng bảo hắn có thể đánh bại quân địch thì đúng là vớ vẩn. Gia luật Đậu Các phận thắt lưng nói, Viên Viên cũng không thể nói như vậy được. Tình binh ương kim tộc chúng ta có đến 1/3 đã đến Tạp Sắt Thành, luân phiên chiến với Ô tộc lúc binh mã thiếu thốn, chiến thắng cũng là điều hợp tình hợp lý mà. Gia luật Đan tự tin nói. Dù có nói thế nào nhưng tộc nhân của mình thắng trận thì Gia luật Đan vẫn cảm thấy hưng phấn. Chu Thiên Giáng dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa nhưng cũng là người Đại Phong. Trong lòng Gia luật Đan cũng có chút mâu thuẫn, nếu như không phải phụ thân và nữ nhi đều ủng hộ Chu Thiên Giáng thì Gia luật Đan cũng sẽ đứng cùng chiến tuyến với Gia luật Phàm. Không được, con phải đến gặp Thiên Giáng đại ca một lần, làm người mà không giữ lời. Chính con đưa huynh ấy vào Vương Đô, cho dù thúc phụ có cần người ta hay không thì con cũng phải đi truyền lại một câu. Gia luật Đậu Các nói xong liền bảo người chuẩn bị xe để xông vào binh trạm. Không được, Vương huynh đã hạ lệnh không cho bất cứ ai đến gặp Chu Thiên Giáng, dụng ý trong này cũng không ít, nếu con đi thì e là sẽ hỏng hết kế hoạch của Vương huynh. Gia luật Đan lập tức ngăn nữ nhi đang kích động lại. Phụ thân, Chu Thiên Giáng không phải là người bình thường, con hy vọng thúc phụ Gia luật Sát đừng có ý nghĩ làm hại hắn. Theo con được biết thì Chu Thiên Giáng có quan hệ rất thân thiết với Văn Nhữ Hải ở Hồ Khẩu Quan, nếu như thúc phụ có hành động gì bất lợi với Chu Thiên Giáng thì e là sẽ khiến Văn Nhữ Hải mạo hiểm xuất quan giết Thiên Thanh. Đến lúc đó ương kim tộc chúng ta bị địch vây hai bên, căn bản là không còn đường sống. Huống chi Gia Gia còn đóng tại Khỏa Thành, trận đầu tiên của Văn Nhữ Hải sẽ là tiêu diệt Khỏa Thành. Gia Luật Đậu các cao mày, nghiêm túc phân tích thời cuộc. Tuy Gia Luật Đan không phải là chiến tướng nhưng lại nhìn được thế cục thiên hạ rất rõ. Nữ Nhi nói không sai, thời điểm này không nên chọc giận Đại Phong. Chu Diên Thiên tọa sơn quan hổ đấu, bề ngoài nhìn như là không giúp nhưng thật ra là đang chờ cơ hội, một khi bại cục của Ương Kim tộc được định thì chắc chắn lão hồ ly kia sẽ chen một đao vào nhằm thể hiện sự trung thành với Ô tộc. Một trong những điều kiện của Chu Thiên Giáng chính là nội ngoại giáp công cùng tiêu diệt Chu Diên Thiên. Điều này thì không vấn đề gì với Ương Kim tộc, cho dù Chu Thiên Giáng không nói thì sau khi thắng lợi Ương Kim tộc cũng sẽ tính sổ với Chu Diên Thiên, nhưng trong tình hình hiện giờ thì người duy nhất có thể cứu viện Ương Kim tộc chính là Đại Phong. Cho dù Ương Kim tộc đã có chuyển biến thì cũng cần hổ khẩu quan kiềm chế Chu Diên Thiên, nếu không Ô tộc và Chu Diên Thiên liên hợp với nhau thì Ương Kim tộc lại hai mặt thụ địch. Viên Viên, con đừng sốt ruột, vi phụ lập tức tiến cung một chuyến, cho dù không thuyết phục được Vương huynh thì cũng sẽ lấy được một lệnh bài cho con. Gia Luật Đan nói xong thì đứng lên, ông ta hiểu tính của nữ nhi mình, nếu như nàng cứ khăng khăng thì cũng không ai cản được. Vừa nghe phụ thân muốn đến Vương cung thì tâm trạng của Gia Luật Đậu Cáp mới coi như bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có được lệnh bài thì ít nhất nàng cũng có thể đi gặp Chu Thiên Giáng một lần để nói thế cục trước mắt cho hắn biết. Thảo nguyên rộng lớn ở phía bắc Vương Đô Thành đã trở thành chiến trường cho các bộ tộc đánh nhau. Cách Tạp Sát Thành 100 dặm lần lượt có hai quân doanh tạm thời được dựng lên cách nhau không đến 20 dặm. Địa hình Thảo nguyên trống trải, ngoài đồi núi nhấp nhô thì cũng không có nơi hiểm yếu để có thể dựa vào. Đại quân Ô tộc đóng cọc buộc ngựa, cho dù đối phương khiêu chiến cũng không xuất chiến. Trong tình hình này thì đại quân Ương Kim tộc lại càng ngang ngược càn rỡ, thấy Ô tộc bị đánh cho không dám đối trận, nhưng Gia Luật Bình cũng không dám xông vào doanh, trong tình hình binh lực sàn sàn nhau thì chủ động tiến công tổn thất hơn nhiều so với phòng ngự. Trong đại trướng Ô tộc, một nữ tử với tư thế hiên ngang ngồi ngay ngắn sau soái án. Nàng chính là Chiêm Linh, muội muội của đại thống lĩnh Ô tộc Chiêm Hãn, thống lĩnh Tà Kỳ. Tuy Chiêm Linh thân là nữ tử nhưng hai huynh muội bọn họ lại tiếng tăm lừng lẫy trong bộ lạc phương Bắc. Thở nhỏ Chiêm Linh đi theo một ẩn sĩ Đại Phong học nghệ, chẳng những thân thủ rất cao mà người cũng rất xinh đẹp. Trong bộ lạc du mục phương Bắc, Chiêm Linh được tôn là Viên Minh Châu của Ô tộc, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt điên cuồng vì nàng. Chiêm Linh đích thân viết một chiến thư cho ca ca Ô tộc liên tiếp. Bại trận cũng dẫn Gia Luật Bình đến đường chết, nếu Gia Luật Bình cứ co đầu trong Tạp Sát Thành không ra thì Chiêm Linh quả thực cũng có chút đau đầu, nhưng hiện giờ trải qua mấy lần thắng mà y đã không biết mình họ gì nữa rồi. Chiêm Linh biết Chu Thiên Giáng muốn trợ giúp Ương Kim tộc. Suy nghĩ của nàng khác với Chiêm Hãn, Chiêm Linh rất muốn đấu một trận với con người được truyền tụng như thần binh này. Trước kia Chiêm Linh chỉ sùng bái sư phụ và ca ca, từ khi sư phụ chết ngoài đại ca Chiêm Hãn ra thì chưa có nam nhân nào có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Người đâu, dùng khoái mã truyền phong mật hàm này cho đại thống lĩnh. Chiêm Linh vừa phân phó một tiếng đã giao phong thư đã được dán kỹ cho lệnh quan. Trong phong thư Chiêm Linh nói với ca ca rằng bất kể Vương Đô có tin gì hay không thì hai ngày sau nàng sẽ xử luôn đại quân của Gia Luật Bình. Chỉ cần Gia Luật Bình chết đi thì thống soái Ương Kim là Gia Luật Phàm nhất định sẽ lấy ra vương bài cuối cùng quyết tử một trận. Về phần 1.000 người của Chu Thiên Giáng thì Chiêm Linh căn bản không đặt vào trong mắt. Cách chương.